Khi gặp Tuấn Nghĩa, biết anh có tình cảm với Ân Thi, ông đã suy nghĩ tới chuyện nhờ anh bảo vệ Ân Thi để ông vạch trần âm mưu bấy lâu nay của bà Hoa. Ông sẽ chấp nhận mọi hậu quả. Thế nhưng vì tối mai Ân Thi tổ chức concert, ông lại một lần nữa nín nhịn bà Hoa vì con gái. Trước yêu sách đòi chia tiền của bà ta, ông nói thật: "Vợ trước của tôi về rồi, căn nhà đó cũng có mồ hôi nước mắt của bà ấy, nên để tôi về tính toán chia phần cho bà ấy nữa." Anh bán nhà được 15 tỷ, thêm vợ cũ của anh nữa là chia cho 5 người, mỗi người 3 tỷ. Phần của mẹ con em được 6 tỷ. Đơn giản như vậy mà phải tính toán làm gì cho mệt. Ông Bình đang không biết làm thế nào trước sự đòi hỏi quá đáng của bà Hoa thì Tuấn Nghĩa bất chợt lên tiếng: "Chào hai bác." Cả bà Hoa và ông Bình đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuấn Nghĩa. Ông Bình lên tiếng trước: "Sao cậu lại ở đây?" Tuấn Nghĩa đi tới gần ông Bình. Anh vừa bỏ chiếc thẻ ngân hàng của mình vào túi quần, vừa khẽ thúc vào người ông. Sau đó anh tỏ vẻ thân thiện đáp: "Dạ, cháu cũng như hai bác, muốn thử vận may ở lĩnh vực đỏ đen. Bác trai chiều bác gái, rút tiền cho bác gái chơi thử vận may đi, biết đâu lại đổi đời đấy ạ." Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì ông Bình cũng kịp lấy thẻ ngân hàng từ túi quần của mình bỏ vào túi quần của Tuấn Nghĩa. Bà Hoa nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy thì cười tươi: "Anh nghe con rể tương lai của chúng ta nói chưa? Được rồi, để anh rút. Cháu xin phép hai bác." Dứt lời, Tuấn Nghĩa xem như không liên quan tới ông Bình và bà Hoa, đi dạo một vòng quanh boong tàu. Mục đích của anh là quay rõ mặt những con bạc đang say sưa sát phạt lẫn nhau và bức tường bằng tiền trước mặt mỗi người. Bức tường cao nhất có lẽ là ông Minh Đức, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Tuấn Nghĩa đi ngang qua ông ta, vừa lúc ông ta thắng lớn ván bài. Ba người còn lại đều phải chung tiền cho ông ta. Cô nhân viên vừa nhặt tiền về, ông ta rút một sấp dày không cần đếm rồi nhét vào giữa hai đùi của cô ta. Còn cô ta hào phóng tặng ông Minh Đức một nụ hôn kiểu Pháp. Vừa buông cô ta ra, ông Minh Đức liền nói với Tuấn Nghĩa: "Cậu ngồi xuống chơi với chúng tôi một ván đi." "Dạ vâng, em chờ hai vị khách kia rút tiền xong em mới rút, rồi học hỏi kinh nghiệm của anh." Lúc này bà Hoa đang lớn tiếng với ông Bình ở quầy tính tiền. Tuấn Nghĩa tiếp tục làm phóng viên hiện trường. Lúc đi ngang qua một vị khách có hành động ăn mừng chiến thắng thái quá, anh ta cởi luôn bộ quần áo bikini của cô gái, sau đó hôn hít mơn trớn khắp người cô ta trước mặt bao nhiêu người. Những tưởng anh chàng đó đã là manh động nhất rồi, nhưng không ngờ ông chú hờ của anh mới là trùm cuối. Anh ta làm như thể anh ta chưa từng được làm chuyện đó với phụ nữ, nên bất chấp trước mặt bao nhiêu người, anh ta vừa chơi bài vừa để cô nhân viên nhấp nhô trên đùi của mình. Tuấn Nghĩa vừa che mắt mình lại, vừa nhặt một cọc tiền trước mặt Tuấn Nghĩa và nói: "Nãy giờ chờ rút tiền lâu quá, cho cháu vài đồng nhé." Câu nói của Tuấn Nghĩa khiến mấy bạn chơi với Ngọc Hải phải phì cười. Một cọc tiền trị giá nửa tỷ mà Tuấn Nghĩa xem như mớ rau ngoài chợ. Ngọc Hải bất ngờ với cách xin đều của Tuấn Nghĩa. Thế nhưng anh ta đang trong cơn đê mê của người đẹp nên đành cắn răng chịu đựng. Tuấn Nghĩa cầm cọc tiền, đang ngơ ngác nhìn xem bàn nào trống thì nghe Cường gọi: "Ê Nghĩa, cậu gọi tớ à? Lại chưa thay tớ đi. Tớ quên mất tối nay bạn gái của tớ bay từ Hà Nội vào để xem concert của cậu tối mai. 2 giờ sáng là đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi." "Bạn gái của cậu cũng là fan hâm mộ của Ân Thi sao?" "Không, bạn gái tớ là fan của cậu." Thấy Tuấn Nghĩa ra vẻ không tin, Cường nói thêm: "Làm tỉnh với tớ mà bạn gái của tớ gọi tên cậu là cậu biết hâm mộ cậu cỡ nào rồi đấy. Vậy cậu nhanh đi, nhớ cho tớ gửi lời hỏi thăm cô ấy nhé." "Tớ có 2 tỷ, nãy giờ tớ toàn thắng. Hôm sau cậu trả lại vốn cho tớ là được." "Ok." Cường vừa đi khỏi thì Tuấn Nghĩa lấy 2 cọc tiền của Cường đưa cho bà ta 2 cọc tiền. "Bác tới đây rồi mà không chơi thì uổng quá. Bác cầm ít tiền này chơi tạm đi ạ." Bà Hoa thấy tiền hai mắt sáng rực như sao: "Cảm ơn cậu." Ông Bình thấy Tuấn Nghĩa đưa cho bà Hoa nhiều tiền thì vội cản lại: "Sao cậu đưa cho bà ấy nhiều tiền như vậy?" Tuấn Nghĩa nói cô nhân viên phục vụ Cường đi chỗ khác rồi kéo ông Bình ngồi xuống gần Bình. "Bác ngồi đây xem con rể tương lai của bác chơi bài có giỏi không. Bác gái chơi quen rồi tới đây không được chơi khó chịu lắm. Cứ để bác ấy khỏe thoải mái đi." Ông Bình nghe lời Tuấn Nghĩa ngồi xem anh chơi bài Còn bà Hoa ra dáng một phú bà tới bàn gần đó ngồi chơi. Mặc dù có ông Bình ở đây, nhưng bà ta vẫn gọi nhân viên nam tới phục vụ bà ta. Đối thủ của Tuấn Nghĩa, ngoài bà Nguyệt, còn có hai bà cô trung niên khác. Nếu như các lĩnh vực khác anh rất giỏi, thì bài bạc anh chơi cực dở. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, anh đã thua hết số tiền Cường để lại. Nhìn bức tường bằng tiền trước mặt, đủ thấy người thắng nhiều nhất là bà nội hờ của anh. Ông Bình thấy anh thua số tiền lớn thì xót của. Cậu cho thử lần này cho biết thôi nhé, lần sau đừng tới mấy chỗ như thế này nữa. Một lúc mà thua mấy tỷ như vậy thì làm gì cho lại. Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của bà Nguyệt, bà ta còn chẳng ngại có anh và ông Bình đang ngồi trước mặt mà mơn trớn cơ thể của nam nhân viên. Nếu có thể, anh rất muốn tẩn cho bà ta một trận, cho hả dạ. Anh ra vẻ mình là một sân chơi động viên ngược lại ông Bình. Bác yên tâm, để cháu đi đổi thêm tiền chơi kéo lại. Tuấn Nghĩa vừa đứng dậy, anh còn chưa đi khỏi chỗ thì liên tiếp nghe tiếng súng kèm lời nói qua loa cầm tay. Cảnh sát đây, tất cả đặt tay ra sau gáy, giữ nguyên vị trí. Nghe tiếng công an, chỉ có duy nhất Tuấn Nghĩa và ông Bình giữ nguyên vị trí, đặt hai tay ra sau gáy. Còn lại tất cả mọi người đều kéo hộc bàn tuồn tiền vào trong đó. Nước uống lập tức được đặt trên bàn, các nhân viên nam nữ chạy toán loạn. Do dẹp lực lượng bảo vệ dày đặc bên ngoài nên khi cảnh sát đột nhập vào bên trong khoang tàu, tiền trên bàn đã không còn, thay vào đó là các loại nước uống. Nơi đây giống như là một quán bar, không hề có dấu hiệu của chơi bài. Chỉ có Ngọc Hải và các nhân viên chưa kịp mặc quần áo. Tất cả mọi người đều nghe theo lệnh, ngồi nguyên tại chỗ, đặt hai tay ra sau gáy. Hèn gì mà bao nhiêu lần đột nhập, công an vẫn không có chứng cứ để bắt phạt ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn này. Hàng trăm công an mặc cảnh phục trang bị súng lần lượt tiếp cận các đối tượng. Mặc dù vẫn đặt tay sau gáy, nhưng ông Minh Đức lớn tiếng nói: "Canh kiểm tra nhanh rồi đi cho. Hôm nay sinh nhật của tôi nên mọi người thức khuya nói chuyện phiếm, chứ không ai làm gì phạm pháp ở đây cả." Mặc sự phản đối quyết liệt từ những con bạc, canh công an vẫn kiên quyết làm nhiệm vụ. Tiếng tra còng sắt vang lên kèm theo tiếng mắng chửi của các con bạc, khiến cho khoang tàu trở nên ồn ào, hỗn loạn. "Tôi làm gì mà các anh bắt tôi? Canh có biết canh đang xâm phạm quyền công dân không?" Tiếng súng một lần nữa vang lên kèm theo hiệu lệnh: "Mọi người có quyền giữ im lặng." Trong khi tất cả mọi người im lặng thì Minh Đức vùng vằng khỏi sự khống chế của anh công an. Anh ta quát tháo ầm ĩ: "Canh đang lợi dụng chức vụ xâm phạm quyền công dân của chúng tôi đấy. Canh bị bắt về tội tổ chức đánh bạc trái phép. Chúng tôi chỉ ngồi chơi uống nước, nói chuyện phiếm với nhau. Canh lại vu oan cho chúng tôi là tổ chức đánh bạc. Bài đâu? Tiền đâu? Chip đâu? Canh phải đưa ra bằng chứng, canh mới bắt chúng tôi được chứ." Ông Minh Đức vừa dứt lời thì một anh công an cầm loa ra lệnh: "Các đồng chí, mở hộp tủ dưới bàn ra." Nghe anh công an nói, mặt mày của tất cả con bạc bỗng nhiên tái nhợt. Ông Minh Đức cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe mẹ giải bày, tôi chợt hiểu ra cả ba, mẹ và tôi đều là nạn nhân của bà Hoa. Chỉ vì hám vinh hoa, bà ta khiến một gia đình đang hạnh phúc bỗng tan đàn xẻ nghé. Chỉ vì sự ích kỷ của bà ta mà khiến tôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ. Chỉ vì sự khốn nạn của bà ta mà tôi hiểu lầm rằng mẹ bỏ rơi ba con tôi. Tôi đỡ mẹ xuống giường ngồi xuống: "Mẹ vừa bay một chặng đường dài rồi, mẹ nằm nghỉ ngơi đi. Mẹ muốn nói chuyện với con thêm một lúc nữa." Tôi hiểu, việc chạm mặt ba ngay tại nhà của ông Tuấn Tú khiến mẹ tôi rất khó xử. Mặc dù trong chuyện này mẹ chẳng hề có lỗi. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của mẹ và nói: "Ba Tú có tốt với mẹ không?" Nghe tôi nhắc tới ông Tuấn Tú, hai mắt của mẹ ánh lên niềm tự hào xen lẫn hạnh phúc. Mẹ không trả lời câu hỏi của tôi mà nói: "Mẹ với ông ấy chỉ mới tiến tới mối quan hệ tình cảm gần đây thôi, cũng chưa có ràng buộc gì. Mẹ sẵn sàng từ bỏ tất cả để con gái của mẹ được hạnh phúc." Nếu như vừa rồi tôi vẫn còn băn khoăn, không biết sau bao năm xa cách mẹ còn yêu thương tôi vô điều kiện như ngày nào, hay hiện tại tình cảm của mẹ chỉ dành cho người đàn ông mới. Thế nhưng câu nói vừa rồi của mẹ cho tôi biết tất cả. Tình yêu của mẹ dành cho tôi vẫn bao la vô điều kiện như ngày nào. Cũng chỉ vì bị ba tôi phản bội, chỉ vì nghĩ cho tôi, nghĩ cho tương lai của tôi mà mẹ phải sống tha phương cầu thực, đất khách quê người bao năm qua. Quãng đời còn lại của mẹ xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. Huống hồ tôi và Tuấn Nghĩa chẳng là gì của nhau. Tôi ôm chặt lấy mẹ, nói những lời chân thành từ đáy lòng của mình. Nếu bác ấy yêu mẹ, nếu bác ấy vì mẹ mà có thể làm tất cả, thì mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội này. Con và con trai của bác ấy chỉ là mối quan hệ thầy trò thôi. Mấy ngày nay con ở đây luyện giọng để chuẩn bị cho concert diễn ra vào tối mai cùng anh ấy. Chắc là mẹ đã nghe qua rồi chứ? Mẹ có nghe Nghĩa nói tối mai diễn cùng bạn gái của cậu ấy, nhưng mẹ không biết người đó là con. Vừa nãy trên đường từ sân bay về, Nghĩa cũng nói mọi người trong gia đình đang chờ mẹ và bác ấy, còn có người yêu của cậu ấy nữa. Mẹ và ông Tuấn Tú không phải là người đầu tiên Tuấn Nghĩa nói tôi chính là người yêu của anh. Tuy nhiên người trong cuộc như tôi mới hiểu rõ thực tế mối quan hệ của chúng tôi là thế nào. Tôi giải thích cho mẹ hiểu. Dạ, mọi người trong gia đình anh ấy đều hiểu lầm mối quan hệ của chúng con. Tuy vậy, mẹ vẫn không tin lời nói của tôi. Mẹ khẽ đẩy tôi ra, vừa vuốt lại mái tóc của tôi, vừa nhìn thẳng vào mắt của tôi và nói: mẹ có tuổi rồi, đắng cay ngọt bùi mẹ nếm đủ cả. Có đi thêm bước nữa hay không, với mẹ không quan trọng bằng hạnh phúc của con. Con đừng vì mẹ mà quyết định dại dột nhé. Mẹ mới là người không nên quyết định dại dột. Nếu bác Tú yêu mẹ, bác ấy làm tất cả vì mẹ, thì mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội. Anh Nghĩa có dẫn con tới thăm nhà tân hôn của mẹ và bác ấy rồi. Đẹp lắm. Căn biệt thự đó nằm trong khu dân cư cao cấp đắt đỏ nhất, đa số nhất Việt Nam hiện nay mẹ ạ. Nghe tin ông ấy đưa mẹ về Việt Nam tổ chức đám cưới Nghĩa, Nghĩa đã mua căn biệt thự đó để tặng cho mẹ và ông ấy. Con xứng đáng ở trong căn biệt thự đó hơn mẹ. Thời gian ở bên Mỹ, mẹ kiếm được kha khá tiền. Mẹ sẽ mua một căn nhà mặt tiền ở đây rồi mở quán ăn. Sự nhớ ra chuyện gì đó, tôi nói với mẹ: mẹ có biết bà Nguyệt ngồi gần bà Hoa không? Mẹ tôi gật đầu. Bà ta chính là chủ nhân của quán karaoke gần nhà mình. Bà Hoa chỉ là nhân viên phục vụ ở đó thôi, nhưng bà Nguyệt mới là người đóng vai trò chủ mưu. Ông chủ nhà hàng mời mẹ sang Mỹ làm nhà hàng của ông ấy cũng từng là nạn nhân, bị nhân viên của bà ta gài bẫy. Ông ấy nói khách đến quán hát, bọn chúng sẽ tìm hiểu. Nếu biết ai có điều kiện, giàu có, đều bị chúng đưa vào chồng. Chúng phá vỡ hạnh phúc của rất nhiều gia đình. Bà Nguyệt cũng thực hiện âm mưu đó với ba của bác Tú đấy mẹ. Mẹ cứ tưởng bà ta tới đây chơi cùng ba của con và bà Hoa. Mẹ còn đang định nhắc ba của Tuấn Nghĩa, vì lo sợ ba ta sẽ tính kế với người trong nhà ông ấy. Không ngờ bà ta lợi hại hơn là mẹ nghĩ. Tôi và mẹ còn đang nói chuyện thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm gián đoạn. Tôi nói với mẹ: nếu mẹ ngại chạm mặt ba của con thì mẹ cứ ở trên này đi. Con xuống dưới tiện thể vạch trần bộ mặt của bà Hoa và bà Nguyệt, không cho hai bà ấy tẩu thoát. Cảm ơn con đã hiểu cho mẹ. Tôi vừa mở cửa thì thấy ông Tuấn Tú với vẻ mặt lo lắng. Tôi nghĩ ba của tôi và bà Hoa sẽ không bao giờ nói cho ông ấy biết sự thật về người ông yêu chính là mẹ của tôi. Vì vậy tôi làm bộ nói: cháu trả bác gái cho bác đấy ạ. Hai mẹ con xuống dưới ăn tối cùng với mọi người đi. Mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên khi ông Tuấn Tú biết sự thật mối quan hệ của chúng tôi, đồng nghĩa với việc Tuấn Nghĩa và mọi người trong gia đình đều đã biết. Không biết phản ứng của Tuấn Nghĩa sẽ thế nào khi biết tôi chính là con gái của mẹ kế anh nhỉ. Tôi rất háo hức muốn xem biểu hiện của anh thế nào nên đáp lại ông Tuấn Tú: dạ vâng ạ. Mẹ tôi nói: hai bác cháu xuống dưới ăn đi, em không muốn chạm mặt hai người đó. Họ đi hết rồi. Đi đâu? Anh không biết. Hai ba con anh xuống dưới là họ đi rồi. Em nghĩ có lẽ bà Nguyệt cũng dùng video để thâu tóm điều khiển ba anh đấy. Anh biết rồi. Anh đoán ra được từ lúc em cho anh xem video của... Nói tới đây, ông Tuấn Tú đưa ánh mắt e ngại nhìn tôi. Mẹ tôi hiểu ý không nói gì thêm. Tôi cứ tưởng rằng chỉ có bà Hoa và bà Nguyệt nhìn thấy mẹ tôi, sợ mẹ tôi tố cáo nên chuồn trước. Không ngờ lúc chúng tôi xuống dưới ăn tối thì không thấy ba tôi đâu. Tuấn Nghĩa cũng vậy. Linh Đan và Đăng Lưu nói nhỏ với tôi với Tuấn Nghĩa ra ngoài có việc. Còn ba tôi đi cùng bà Hoa và bà Nguyệt. Tôi không quan tâm tới sự vắng mặt bất thường của Tuấn Nghĩa, mà lấy điện thoại ra gọi cho ba. Tôi gọi mấy cuộc cho ba, điện thoại đổ chuông mà không bắt máy. Khi về phòng của bà Hà, tôi và Linh Đan cùng đắp mặt nạ dưỡng da, rồi xem lại kịch bản cho đêm diễn tối mai. 10 giờ tối vẫn chưa thấy Tuấn Nghĩa về. Linh Đan nói với tôi: "Chúng ta ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc cho đêm diễn tối mai thôi." "Ừ, tôi cũng buồn ngủ rồi." Đặt lưng xuống giường, ôm Linh Đan, tôi ngủ một mạch tới sáng. Thế nhưng hôm nay tôi lại không sao ngủ nổi. Cảm giác lo lắng bao trùm lấy tôi, giống như tôi sắp mất đi thứ gì đó quan trọng nhất trên đời. Mặc dù biết thức khuya không tốt cho sức khỏe và nhan sắc, nhưng tới gần sáng tôi mới chợp mắt được. Trong giấc mơ, tôi mơ được Tuấn Nghĩa hôn khắp mặt mũi. Không những vậy, anh còn liên tiếp vả vào tai của tôi câu nói: "Ân Thi, anh yêu em." Sau đó tôi nghe giọng của Linh Đan nói: "Ân Thi, dậy đi, muộn rồi." Tôi mơ màng đáp lại: "Tớ đang được yêu, cậu đừng có phá đám." Bất chợt tôi nghe Linh Đan lớn tiếng: "Cậu đừng nuông chiều Ân Thi như vậy. 11 giờ rồi, cậu gọi cậu ấy ăn trưa, để tới vũ trường Hoàng Gia chuẩn bị cho đêm diễn đi." Tôi mở mắt ra thì thấy gương mặt của Tuấn Nghĩa ngay trước mặt. Một tay anh làm gối cho tôi, một tay anh đặt lên môi của tôi, ra dấu im lặng. Thế tôi mở mắt, anh nói: "Em mệt thì ngủ thêm một lát nữa đi." Tôi còn chưa phân biệt được đâu là tỉnh, đâu là mơ, thì bị Linh Đan dựng đầu dậy từ tay của Tuấn Nghĩa. "Cậu đừng nghe lời ông cậu già của tớ. Lẽ ra sáng nay chúng ta phải thử trang phục, nhưng cậu với ông cậu già của tớ hôm nay ôm nhau ngủ cả buổi sáng. Bây giờ 11 giờ rồi, cậu ấy còn không cho tớ đánh thức cậu dậy đấy." Câu nói của Linh Đan khiến hai mắt của tôi lập tức sáng rực. Bây giờ đã 11 giờ trưa, và điều không thể tin là Tuấn Nghĩa ôm tôi ngủ cả buổi sáng. Tuấn Nghĩa về khi nào? Anh ôm tôi ngủ, mẹ tôi có biết không? Tôi gấp gáp hỏi Linh Đan. "Đây là phòng..." Linh Đan tỏ vẻ ủy khuất. "Đây là phòng của mẹ tớ. 5 giờ sáng ông cậu già của tớ mới về. Cậu ấy dựng đầu tớ dậy luyện thanh, rồi cậu ấy ôm cậu ngủ tới bây giờ đấy. Tớ gọi cậu dậy, cậu ấy còn không cho tớ gọi. Còn mẹ..." "Mẹ cậu với mẹ của tớ đi chợ nấu ăn cả buổi sáng. Cả nhà đang chờ cậu với cậu Nghĩa sẽ ăn trưa đấy." Tôi bắn cho Tuấn Nghĩa một ánh mắt cảnh cáo. Tất cả đều do anh. Vì nhớ anh, vì lo được lo mất, mới khiến tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Hậu quả khiến tôi ngủ bù tới tận trưa. Nhìn thấy cánh cửa phòng mở toang hoác, tôi muốn hét lên với anh: "Có mẹ tôi ở đây, anh không về phòng ngủ, mà ngủ với tôi đây làm gì chứ?" Mặc kệ có Linh Đan ở đây, anh ôm tôi đi vào phòng tắm. "Hồi tối nhớ anh không ngủ được sao?" Không biết anh có thần giao cách cảm với tôi hay không, mà như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Đường nào trong mắt mọi người, tôi và Tuấn Nghĩa cũng đang yêu nhau. Còn ngày hôm nay nữa, ngày mai là tôi có thể trả nợ cho anh hết rồi. Nên dù có Linh Đan trong phòng, tôi cũng không gay gắt với anh nữa, mà cố diễn cho tròn vai. Tại mấy ngày nay không trả nợ được cho anh nên nhớ. Tôi cứ tưởng Tuấn Nghĩa sẽ mất đi lý trí mà đè tôi ra đòi nợ như mọi khi. Không ngờ anh chẳng bận tâm tới tôi, vừa nói: "Em vệ sinh cá nhân đi, anh về phòng đánh răng." Nói rồi Tuấn Nghĩa đi ra khỏi phòng tắm. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì cùng Linh Đan xuống dưới ăn trưa. Hôm nay thứ bảy nên cả nhà Linh Đan tụ tập rất đông đủ. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng tôi để ý, ông Tuấn Tú và Tuấn Nghĩa nói rất ít. Mẹ tôi cũng vậy. Ba người khi được mọi người nhắc đến tên đều trả lời cho có lệ. Không khí bữa ăn diễn ra rất gượng gạo. Lúc cả nhà ăn sắp xong, đột nhiên Đăng Lưu lên tiếng: "Ôi, qua 12 giờ rồi, để con mở tin thời sự cho cả nhà xem nhé." Linh Đan đánh mạnh vào người Đăng Lưu một cái: "Anh vô duyên vừa thôi. Mọi người đang ăn, anh lại bảo mở tivi xem. Anh là trẻ con hay sao mà vừa ăn vừa xem tivi?" Đăng Lưu ghé sát vào tai Linh Đan nói gì đó. Tôi thấy mặt mũi và hai tai của cậu ấy đỏ lên như quả khấc. Sau đó Đăng Lưu vẫn tìm điều khiển tivi, mở chương trình thời sự của đài truyền hình quốc gia. Theo quán tính, mọi người đều nhìn lên màn hình tivi. Ngay lập tức, nghe biên tập viên nói: "Và sau đây là tin tức rất đáng chú ý. Tối hôm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một ổ nhóm tổ chức đánh bạc, mại dâm trái phép rất lớn. Số người bị bắt lên tới hơn 100 người. Hàng trăm chiếc điện thoại thông minh và số tiền mặt thu giữ ngay tại hiện trường lên tới hàng ngàn tỷ đồng." Tiếp đó TV phát hình ảnh hàng trăm anh công an tập kích một du thuyền hạng sang neo đậu trên sông Sài Gòn, bắt được rất nhiều các đối tượng. Tôi đang nghĩ có lẽ Đăng Lưu là luật sư nên quan tâm tới những vấn đề liên quan tới pháp luật nên mở xem. Không ngờ đúng lúc này trên màn hình TV phát đi hình ảnh rõ nét Ngọc Hải bị một anh công an giải đi trong tư thế bị còng tay. Rồi tới hình ảnh bà Hoa và bà Nguyệt cũng bị giải đi trong tư thế tương tự, thì cả nhà reo hò rất lớn. Linh Đan vui tới mức hôn tới tấp vào mặt của Đăng Lưu. Tôi và mẹ mặc dù rất vui ở trong lòng, nhưng chỉ cười thầm trong lòng vì những kẻ sống ác với mẹ con tôi đã bị pháp luật trừng trị. Có Tuấn Nghĩa là không có biểu hiện gì. Cả nhà còn đang cười tươi thì bất ngờ xuất hiện hình ảnh của ba tôi. Ngay lập tức, nụ cười trên môi của tôi bị khựng lại. Chén cơm trên tay của tôi và mẹ lập tức rơi xuống đất. Nước mắt của tôi rơi lã chã, nhìn Đăng Lưu hỏi: "Liệu ba của em có bị đi tù không?" Đăng Lưu chưa kịp đáp lại tôi thì Tuấn Nghĩa lên tiếng: "Ba em hiện tại đang ở khách sạn Hoàng Gia nên em yên tâm. Rõ ràng em vừa nhìn thấy ba em ở trên TV mà." Tôi quay sang Linh Đan xác nhận lại: "Cậu cũng nhìn thấy ba của tớ phải không?" Linh Đan chưa đáp lại tôi, Tuấn Nghĩa giải thích: "Hồi tối ba em bị bắt, nhưng khi về đồn, ba em chứng minh được bị bà Nguyệt và bà Hoa ép đi. Lên đó ba em cũng không được chơi nên được thả ra rồi." Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì phát hình ảnh trực diện mặt của bà Hoa và bà Nguyệt, kèm theo giọng nói của biên tập viên: "Qua kiểm tra sơ bộ điện thoại của hai đối tượng Nguyễn Thị Hoa và Lương Minh Nguyệt, cảnh công an phát hiện ra có rất nhiều video nhạy cảm của hai đối tượng này với nhiều đàn ông khác nhau. Đáng nói là những người đàn ông này đều trong tình trạng không tỉnh táo. Ai là nạn nhân của hai đối tượng này thì liên hệ với công an." Ngay tới đây thì Tuấn Nghĩa nhìn Đăng Lưu nói: "Có biết việc của cậu là gì rồi chứ?" "Dạ, hồi sáng trong lúc cậu ôm Ân Thi ngủ, em tới khách sạn Hoàng Gia gặp chú Bình lấy thông tin cá nhân của chú ấy để hoàn thành hai đơn kiện của giám đốc và chú ấy gửi lên công an rồi ạ." Nghe Đăng Lưu nói, khóe miệng của tôi giật giật. Anh ta có cần vạch trần chuyện xấu của tôi và Tuấn Nghĩa như vậy không? Vì anh ta làm chuyện tốt cho ba tôi nên tôi không để bụng. Lúc này gương mặt của tôi và mẹ mới giãn ra một chút. Ăn uống xong, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị tới vũ trường Hoàng Gia thì ông Tuấn Tú nói với tôi: "Ba có thể gặp riêng cháu một lúc được không?" "Dạ được ạ." Tôi và ông Tuấn Tú ngồi xuống chiếc ghế mây trước biệt thự, trong khi Tuấn Nghĩa và Linh Đan, Đăng Lưu ngồi ở trên xe chờ. Ông ấy biết là tôi không có nhiều thời gian nên ông chủ động nói trước: "Học cùng Linh Đan và là bạn gái của Tuấn Nghĩa, chắc cháu biết rõ hoàn cảnh của gia đình bác rồi phải không?" "Dạ vâng ạ." "Vợ của bác mất lâu rồi, bác không có dự định kết hôn lần nữa cho đến khi gặp được mẹ của cháu." "Vâng, cháu có nghe Linh Đan và anh Tuấn Nghĩa nói ạ. Trước lúc về Việt Nam thì mẹ cháu có đồng ý sẽ cưới bác rồi sống cùng bác trong căn biệt thự Tuấn Nghĩa mua tặng bên quận 2. Nhưng sáng nay mẹ của cháu lại nói để mẹ cháu suy nghĩ lại. Bà ấy còn nói sẽ mua nhà để mở quán ăn nữa. Bác thực lòng yêu thương mẹ cháu. Mẹ cháu cũng có tuổi rồi, bác không muốn mẹ cháu bon chen khổ cực như vậy. Cháu có thể nói với mẹ giúp bác một tiếng được không?" "Hôm qua tôi cũng nghe mẹ nói căn biệt thự tại khu dân cư cao cấp Sara Tuấn Nghĩa tặng cho ông Tuấn Tú và mẹ. Hôm nay lại nghe ông Tuấn Tú nói, vậy mà anh lại nói với tôi anh mua giùm ba căn hộ mà anh đang ở. Anh cũng nói rằng anh thuê. Lời của người này nói thật không thể tin được. Mà cũng đúng thôi, tôi chỉ là con nợ của anh. Anh đâu cần phải thành thật với tôi đâu. Mặc dù tôi mới gặp, nhưng qua ánh mắt và sự quan tâm tinh tế của ông Tuấn Tú đối với mẹ tôi biết rằng ông ấy rất yêu mẹ. Mẹ đối với ông Tuấn Tú cũng vậy. Tôi nghĩ ngọn nguồn sự thay đổi đột ngột của mẹ do mẹ nghĩ tôi và Tuấn Nghĩa có quan hệ tình cảm với nhau. Mẹ không muốn bị người đời dị nghị rằng hai mẹ con yêu hai ba con. Chuyện đó sẽ được hóa giải sau buổi biểu diễn ngày hôm nay, khi tôi trả hết nợ cho Tuấn Nghĩa. Đồng nghĩa tôi và anh sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa. Dạ bác yên tâm, cháu sẽ nói chuyện với mẹ cháu. Cảm ơn cháu. Bây giờ cháu phải đi rồi. Tối nay bác đưa mẹ cháu tới Hoàng Gia cổ vũ chúng cháu nha. Chắc chắn rồi. Lúc chúng tôi tới vũ trường Hoàng Gia để chuẩn bị cho concert, Tuấn Nghĩa đưa tôi lên phòng khách sạn gặp ba của tôi trước. Thấy gương mặt và ánh mắt của ba không che giấu được sự buồn phiền và mệt mỏi, cả người tôi như bị tảng đá đè lên. Mặc dù bà Hoa đã bị bắt, mọi mối nguy hại với ba không còn, nhưng tôi biết gặp lại mẹ trong tình huống mẹ sắp cưới ba của Tuấn Nghĩa khiến ba tôi không hề thoải mái. Tôi ôm lấy cánh tay của ba mà nhõng nhẽo. Ba phải vui lên chứ. Ba buồn như vậy, làm sao mà con có tâm trạng để hát đây? Ba tôi cố nặn ra một nụ cười chiều ý của tôi. Con phải cố gắng là hát thật hay. Hát dở là khán giả đòi lại tiền vé đấy. Rồi lần sau không có ai mời con hát nữa đâu. Tuân lệnh ba. Ngày mai ba sẽ đi tìm phòng trọ, rồi tìm việc khác làm. Ba không thể ở khách sạn mãi được, tốn tiền lắm. Ngày ba tôi nói, Tuấn Nghĩa thoáng giật mình. Ba không đi làm cho công ty của gia đình con nữa sao? Ba muốn kiếm một công việc phù hợp với bác. Tôi biết lý do ba không muốn đi làm cho công ty của gia đình Tuấn Nghĩa, chắc chắn là vì mẹ của tôi. Do đó tôi nói với ba, hay ba làm người đại diện cho con đi. Đại diện làm những công việc gì hả con? Dạ gần đây có rất nhiều cá nhân, đơn vị và bầu xô ngỏ ý mời con đi hát. Cũng nhiều nhà báo, phóng viên muốn phỏng vấn con. Còn có cả lời mời đóng quảng cáo, đại diện sản phẩm, tham gia game show truyền hình nữa. Nhưng do bận tập trung cho buổi biểu diễn này nên con chưa nhận. Trước mắt ba giúp con nên nhận show diễn chương trình, nhãn hàng nào phù hợp với con thì ba nhận. Chuyện này ba không am hiểu, ba không làm được đâu, Tuấn Nghĩa nói xen vào. Chuyện đó em cứ để anh lo. Câu nói của anh khiến tim của tôi ê buốt. Anh có ác với tôi quá không? Khi mẹ tôi yêu ba của anh rồi mà anh vẫn chưa có ý định xóa nợ cho tôi. Tôi không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa nên nói với ba. Con nghe ba nói không có chữ ký của mẹ, con sẽ không làm được thủ tục sang tên được. Ai mua nhà của mình mà không cần sang tên vậy ba? Cậu thanh niên tên là Hoàng Hải nào đó con à, cậu ấy đúng là dân đại gia. Ba đưa bìa đỏ cho cậu ấy cầm là cậu ấy trồng tiền, chẳng cần ghi chép giấy tờ mua bán gì hết. Nghe cái tên Hoàng Hải, tôi lập tức quay sang nhìn Tuấn Nghĩa. Anh bối rối quay mặt đi hướng khác mà không dám đối mặt với tôi. Ba nói ba bán được nhà mới lên lại Sài Gòn. Có lẽ anh làm vậy để ba tôi kịp có mặt trong đêm diễn. Tôi tò mò hỏi ba, ba bán nhà được bao nhiêu ạ? Được 15 tỷ. Đúng là nhà giàu có khác, mua căn nhà 15 tỷ mà chẳng cần giấy tờ sang tên mua bán. Vậy mà anh than với tôi lương giảng viên bèo bọt không đủ ăn. Vậy mai ba đi với con đi mua nhà nhé. Ba mua nhà gần trường để con đi học cho tiện. Nghe tôi nói như vậy, Tuấn Nghĩa lập tức nhảy vào. Bữa ba em nói là thích nhà Sara, giống nhà hôm trước ba em ở tạm ý. Để hôm nào anh dẫn bác trai đi mua. Ba không biết Sara là khu dân cư cao cấp, có giá nhà cao nhất nước hiện nay. 15 tỷ của ba tôi căn bản không mua được một góc nhà ở đó. Tôi không biết anh có ý gì khi nói đưa ba tôi đi mua căn nhà ở đó. Cũng may hiện tại ba tôi đã thay đổi. Ba không thích ở nhà bên đó nữa. Để bác gặp bác gái chia tiền cho bác ấy. Còn bao nhiêu ba sẽ mua một căn nhà nhỏ để bác và Ân Thi có chỗ ở tạm. Cảm ơn cháu. Tuấn Nghĩa bất đắc dĩ đáp. Dạ vâng, bác với Ân Thi cần cháu giúp gì thì bác cứ nói. Trong phạm vi cháu giúp được, cháu sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Còn bây giờ cháu với Ân Thi phải xuống dưới rồi. Tối nay bác nhớ xuống dưới cổ vũ cho chúng cháu nhé. Tôi, Linh Đan và Tuấn Nghĩa được nhân viên trang điểm và stylist chăm chút ngoại hình rất kỹ. Trước giờ diễn, chúng tôi ăn nhẹ rồi ra sảnh của vũ trường chụp hình với dàn khách mời. Tôi và Linh Đan không có kinh nghiệm nên không nhớ để mời ai cả. Điều ngạc nhiên là các thầy cô dạy chúng tôi, mấy bạn cán sự lớp, mấy anh chị và chủ nhà trọ chỗ của tôi đều có mặt. Ai cũng cảm ơn tôi đã gửi vé mời họ tới xem chúng tôi hát. Tôi nghĩ ngoài Tuấn Nghĩa ra không ai làm việc tinh tế này. Nghĩ tới những việc tốt anh đã âm thầm làm cho tôi, trái tim của tôi không ngừng run lên. Trước hàng trăm máy quay phim, chụp hình và điện thoại đang chĩa vào chúng tôi muốn bày tỏ rằng tôi yêu anh. Tôi còn chưa kịp nói lời yêu đã thấy Đăng Lưu dẫn mẹ tôi, ông Tuấn Tú, ông nội và ba mẹ của Linh Đan tiến vào. Khi chúng tôi đang vui vẻ tạo dáng chụp hình thì nhìn thấy ba đơn độc xuất hiện. Tuấn Nghĩa mời ba lên chụp hình chung nhưng ba từ chối. Thấy ba lặng lẽ đứng ở một góc, ánh mắt của ba dán chặt lên gương mặt của mẹ, sống mũi của tôi chợt cay cay. Có lẽ ba đang hối hận khi nhìn thấy người phụ nữ từng là của mình hạnh phúc bên người đàn ông khác. Gia đình Tuấn Nghĩa vừa chụp hình xong thì Hoàng Hải dẫn theo chị Trúc Diễm và một đoàn người đi vào. Tuấn Nghĩa vừa bắt tay với mọi người vừa giới thiệu với tôi. Đây là bố mẹ, em trai, em dâu và cháu của Hải. Tôi biết người đàn ông trung niên, ba của Hoàng Hải tên Hoàng Long. Ông là một trong những nhân vật giàu có nhất Việt Nam. Em trai và em dâu của Hoàng Hải tên là Thiên Vũ và Bạch Vân. Tôi cũng không xa lạ gì, bởi vì hai người đều là thần tượng của tôi. Mối tình đẫm nước mắt của họ tốn không ít giấy mực của các nhà báo. Sau 8 năm hiểu lầm thì họ vừa tổ chức một đám cưới đẹp hơn chuyện cổ tích. Chị Bạch Vân dẫn theo một bé gái rất xinh đẹp tới trước mặt tôi rồi nói: "Bé An Nhiên là fan cuồng của cô Ân Thi đấy. Mấy bài hát và điệu nhảy của Ân Thi bé thuộc hết luôn. Ngày nào cũng bắt bố mẹ quay video nhảy theo cô Ân Thi để up TikTok đấy." Tôi đưa tay nựng hai má bé An Nhiên. Bé thừa hưởng nét đẹp của cả Thiên Vũ và Bạch Vân nên rất xinh đẹp. "Em biết đến anh chị qua báo chí từ lâu, nay mới được gặp anh chị ngoài đời. Anh chị còn đẹp hơn cả trên báo nhiều. Bé Nhiên dễ thương quá. Nhìn bé em chỉ muốn bắt về nuôi thôi. Chị sinh bé An Nhiên khi mới 18 tuổi. Năm nay em 19 tuổi, cũng sinh em bé được rồi đấy. Anh Hải nhà chị cũng bằng tuổi anh Tuấn Nghĩa của em, bị bố mẹ chồng chị mắng suốt vì cái tội dài đầu mà chưa có vợ con." Nghe chị Bạch Vân nói, tôi liền quay sang nhìn Tuấn Nghĩa. Kỳ thực anh đã 32 tuổi, nhưng nhìn anh không hề già chút nào. Hôm nay anh còn trang điểm và chút keo, trông anh cứ như ca sĩ thần tượng của Hàn Quốc, khiến không chỉ thu hút ánh nhìn của tôi mà tất cả mọi người nhìn thấy anh đều bị sắc đẹp của anh đánh gục. Anh cũng là trung tâm của ống kính phóng viên. Chụp hình xong với gia đình Hoàng Hải, chúng tôi liền di chuyển vào trong, bởi vì sắp tới giờ biểu diễn. "Ê Nghĩa, khoan đã." Tôi thấy Cường ôm bó hoa lớn chạy lên khu vực chụp hình. Theo sau anh là một đoàn người. Anh ta vừa lau mồ hôi vừa nói: "Mua bó hoa tặng cậu với Ân Thi mà bên tiệm hoa kết lâu vãi. Mẹ em gái, bạn gái của tớ nãy giờ rủa tớ. Tối nay mà không được chụp hình với Ân Thi, cậu và Linh Đan thì tớ xác định là ngủ ngoài đường. Tớ chậm 5 giây nữa là đêm nay ngủ ngoài đường thật rồi." Tuấn Nghĩa chỉ vào bó hoa Cường ôm trên tay và hỏi: "Thứ này mà cậu cũng gọi là hoa sao?" "Bó này kết bằng 50 cây vàng SGC đó cha. Cậu văn vẻ quá đấy. Mang về đi, tớ không nhận đâu. Tớ tặng cho Ân Thi mà, chứ có tặng cậu đâu." Nói rồi Cường ôm bó hoa dí vào tay của tôi: "Tặng em, chúc mọi người có một đêm diễn thành công rực rỡ." Nhìn bó hoa kết bằng 50 cây vàng mà tôi lóa cả mắt. Thế tôi do dự không nhận thì gừng ké vào tai của tôi nói nhỏ: "Hồi tối nếu không có Tuấn Nghĩa chơi thay anh ở lại gom tiền, Thành xác định bị bóc lịch vài cuốn rồi. Anh vừa xuống khỏi du thuyền là công an ập tới. Chỗ này với anh không đáng bao nhiêu cả, em nhận cho anh vui." Thì ra hồi tối Tuấn Nghĩa cũng có mặt ở trên du thuyền. Theo lời Cường nói thì Tuấn Nghĩa chơi thay anh ta. Bởi sao Tuấn Nghĩa không bị công an bắt? Bỗng nhiên tôi nhớ có lần anh từng nói với tôi sắp hợp tác với công an trong một vụ án, nên anh mua camera nhỏ để tiện theo dõi. Tiện thể anh mua thêm lắp vào trong căn hộ của anh đang ở. Vậy mà anh chẳng nói gì với tôi. Bà tôi cũng vậy. Nếu không có Cường nói, tôi không biết hồi tối anh giúp công an triệt phá một ổ nhóm chơi cờ bạc quy mô lớn. Tôi nhìn sang Tuấn Nghĩa, thấy anh khẽ gật đầu, tôi mới dám nhận hoa của Cường. Ngay sau đó, chúng tôi di chuyển vào bên trong vũ trường Hoàng Gia. Tiết mục mở màn của tôi là bài hát Tuấn Nghĩa sáng tác riêng cho tôi. Giai điệu bài hát kết hợp với hiệu ứng âm thanh ánh sáng cực đỉnh, bắt đầu hâm nóng không khí ở vũ trường. Tuấn Nghĩa dành tặng cho khán giả, tôi và Linh Đan, một bất ngờ cực lớn. Đó là anh chơi DJ trong những ca khúc tôi và Linh Đan hát theo phong cách remix. Tất cả khán giả và khách mời có mặt tại vũ trường Hoàng Gia đều đứng lên nhảy nhót và hát theo chúng tôi xuyên suốt màn trình diễn. Mọi người nói rằng tôi là nhân vật chính trong đêm nhạc, nhưng thực tế Tuấn Nghĩa mới là nhân vật chính. Anh sáng tác nhạc, hát đơn ca, hát song ca, nhảy, chơi piano, chơi DJ. Ngoài ra, anh còn là chuyên gia âm nhạc của đêm diễn nữa. Có thể nói anh chính là linh hồn của buổi tối hôm nay. Những tưởng đêm diễn sẽ thành công rực rỡ, nhưng không ngờ lúc tôi và Tuấn Nghĩa chuẩn bị hát ca khúc kết màn thì Yến Nhung bỗng từ đâu xuất hiện trên sân khấu. Cô ta rút cây châm cài tóc nhọn hoắt chĩa vào người của tôi mà la hét: "Mày cút ngay đi, vị trí này là của tao." Cả vũ trường đang la hét cổ vũ nồng nhiệt cho chúng tôi thì bỗng nhiên im bặt, âm nhạc cũng dừng hẳn. Ánh mắt hoang mang lo lắng của mọi người đều hướng lên sân khấu. Tuấn Nghĩa sau vài giây bị bất ngờ thì tiến lại đứng trước mặt che chắn cho tôi. "Yến Nhung, nghe lời thầy, bỏ vũ khí xuống. Em nhắc lại một lần nữa, em yêu anh. Em không muốn gọi anh là thầy. Anh tránh ra để em xử con khốn nạn Ân Thi. Nó đã cướp anh của em. Nó đã cướp vị trí số 1 của em trong làng nhạc." "Em cướp của người khác thì có, chứ không có ai cướp gì của em cả." Tuấn Nghĩa càng nói, Yến Nhung càng mất bình tĩnh. "Anh im miệng đi. Em nghe lời thầy, xuống dưới đi. Anh nói anh yêu em đi rồi em xuống. Thầy không thể nói vì thầy không yêu em." Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì cô ta vung tay đâm cây châm vào người của anh. Thiên Vũ bất ngờ từ dưới sàn nhảy lên sân khấu, đạp vào tay của Yến Nhung, khiến cây châm trên tay cô ta văng ra xa. Sau đó Tuấn Nghĩa lao vào khống chế cô ta giao cho bảo vệ. Thiên Vũ với Tuấn Nghĩa phối hợp với nhau nhanh tới mức chỉ mất vài giây để hạ gục cô ta. Khán giả dành cho hai người một tràng pháo tay rất lớn. Tuấn Nghĩa ôm lấy tôi nói nhỏ: "Em có tiếp tục hát được không?" Tôi khẽ gật đầu. Không biết có phải do tôi quá tin tưởng vào năng lực của Tuấn Nghĩa hay không, mà suốt khoảng thời gian bị Yến Nhung đe dọa, tôi không hề sợ. Tuấn Nghĩa ra hiệu cho ban nhạc tiếp tục. Bài hát này do Tuấn Nghĩa sáng tác. Tôi và anh vừa nhảy vừa hát, tất cả mọi người đều đứng dậy, nhún nhảy, reo hò theo chúng tôi. Suốt thời gian chúng tôi biểu diễn, cánh hoa hồng đỏ được thả từ trên cao xuống, tạo nên không gian vô cùng lãng mạn. Theo như luyện tập, khi kết màn, Tuấn Nghĩa sẽ nắm tay của tôi cùng cúi đầu cảm ơn khán giả. Nhưng anh lại quỳ gối xuống trước mặt của tôi. Tôi còn tưởng anh quên bài thì bất ngờ một bó hoa hồng lớn và một chiếc nhẫn có mặt kim cương lấp lánh được cột vào sợi dây thả từ trên cao xuống ngay bên cạnh Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa lấy chiếc nhẫn giơ ra trước mặt của tôi rồi nói: "Ân Thi, anh yêu em, là bạn gái của anh nhé." Đúng lúc này, màn hình lớn và bảng điện quanh sân khấu đều chạy dòng chữ: "Ân Thi, anh yêu em, là bạn gái của anh nhé." Thực tế trái tim của tôi đã rung động ngay từ lần đầu tiên tôi gặp anh. Thời gian qua ở bên anh, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không hề đơn giản là tình cảm của con nợ dành cho chủ nợ. Tôi nhớ anh tới mức điên đảo. Khi không được gặp anh, tôi lo sợ một ngày nào đó trả hết nợ cho anh, chúng tôi sẽ lại trở thành người dưng. Tôi lo được lo mất đủ mọi chuyện khi không có anh. Giây phút này, trái tim của tôi đập nhanh và mạnh tới mức có thể khiến ngực trái của tôi nổ tung bất kỳ khi nào. Cảm giác hạnh phúc chiếm trọn tâm trí của tôi tới mức tôi quên mất những lời nói với ông Tuấn Tú và mẹ. Tôi đáp lại anh: "Em đồng ý." Tôi vừa dứt lời thì tiếng hú hét vỗ tay vang lên không ngớt. Cánh hoa hồng tiếp tục được rải xuống, pháo điện bắn vòng quanh sân khấu. Tuấn Nghĩa đeo nhẫn vào tay cho tôi. Sau đó, anh lấy bó hoa đặt vào tay của tôi. Cảm ơn em đã nhận lời làm bạn gái của anh. Anh yêu em. Dứt lời, anh áp môi anh vào môi của tôi, bất chấp có hàng trăm cặp mắt, hàng ngàn cặp mắt đang nhìn về phía chúng tôi. Trái tim của tôi và trái tim của anh hòa cùng một nhịp, hơi thở ngập tràn hạnh phúc của chúng tôi quấn quýt với nhau. Một lúc sau, anh mới rời khỏi môi của tôi. Ánh mắt chân tình của tôi nhìn anh và nói: Tuấn Nghĩa, em yêu anh. Anh cũng rất yêu em, rất yêu em. Khi Tuấn Nghĩa buông tôi ra, thì tôi thấy hình ảnh và tên của tôi với anh ghép đôi với nhau khắp vũ trường. Người thân, ban nhạc, bạn bè ôm theo hoa lên sân khấu chúc mừng đêm diễn của chúng tôi thành công tốt đẹp. Tất cả chúng tôi sau đó đi ăn mừng cùng với ekip, bạn bè của Tuấn Nghĩa và gia đình anh. Tuấn Nghĩa bị mọi người ép uống say tới bất tỉnh nhân sự. Tôi cũng về nhà anh. Chiều hôm sau, tôi và Linh Đan vừa ngủ dậy liền mở điện thoại ra xem báo. Hầu như tất cả các mạng xã hội, các trang báo lớn nhỏ đều đưa tin về concept hết sức thành công của chúng tôi. Còn có bài báo đưa tin Yến Nhung bị công an bắt nữa. Các bài báo viết về mọi vấn đề xoay quanh đến đêm diễn, nhưng không có bài báo nào nhắc tới màn cầu hôn của Tuấn Nghĩa với tôi, khiến Linh Đan bất bình lên tiếng: Màn tỏ tình của cậu Nghĩa với cậu đẹp như chuyện cổ tích, thế mà không nhà báo nào dám đưa tin, quá chán. Tại anh Lưu của cậu hôm trước tuyên bố tớ và cậu Nghĩa của cậu chỉ là mối quan hệ thầy trò hợp tác với nhau. Nếu mà đưa tin sai sự thật sẽ bị kiện, nên không báo nào dám đưa tin chứ sao. Tôi vừa nhắc tới thì Đăng Lưu đi vào nói với tôi: Ân Thi, xuống dưới giám đốc có chuyện muốn nói kìa. Tôi tưởng Đăng Lưu đuổi khéo tôi để có không gian riêng tư tâm sự cùng Linh Đan. Không ngờ lúc tôi xuống dưới, thấy ông Tuấn Tú và mẹ tôi đang ngồi đối mặt với ông nội ở ghế sofa. Ông nội cười tươi, vỗ xuống ghế bên cạnh và nói: Ân Thi lại đây ngồi với ông nội. Dạ vâng. Tôi vừa ngồi xuống thì Tuấn Nghĩa cũng xuất hiện. Anh chào mọi người rồi ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh, dướn người hôn lên má tôi một cái. Xem không gọi anh dậy. Ông nội nghe anh nói thì cao giọng: Không được uống nhiều như vậy nữa đâu nhá. Anh đừng tưởng Ân Thi chịu làm bạn gái của anh rồi thì anh muốn làm cái gì thì làm. Con biết rồi. Tại vì hồi tối có người yêu, con vui quá nên uống quá đà. Con rút kinh nghiệm lần sau. Tôi nói nhỏ vào tai của Tuấn Nghĩa: Tối qua em nói yêu anh bởi vì tưởng nằm ở trong kịch bản, chứ không có chuyện em yêu anh đâu. Tôi cũng ghé vào tai anh nói nhỏ: Em có tin là anh đè em hôn ngay tại đây không? Em tin. Vậy em nói thế nào để anh không hôn em trước mặt mọi người? Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì ông nội nói: Ba của Ân Thi vừa tới đây, nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ của hai đứa rồi. Ông ấy chủ động đưa đơn ly hôn cho mẹ con ký, còn chia tiền bán nhà cho mẹ con nữa. Thậm chí ông ấy còn rất vui và ủng hộ chuyện của hai mẹ con được gặp hai người đàn ông yêu thương. Tôi đưa ánh mắt sang nhìn mẹ. Mẹ hiểu ý tôi, gật đầu xác nhận. Ông nội nói tiếp: Hiện tại anh không còn vướng bận chuyện gia đình nữa. Thằng Tú cũng nhiều tuổi rồi, thằng Nghĩa cũng vậy. Thế nên ông gọi mấy đứa xuống đây để bàn chuyện đám cưới của mấy đứa. Nghe ông nội nói, tôi giật nảy mình. Tôi vừa nhận lời yêu Tuấn Nghĩa, hơn nữa tôi còn đi học, sự nghiệp của tôi cũng mới bắt đầu. Vậy mà ông nội đã vội vã muốn chúng tôi cưới sao? Tôi nhanh miệng nói: Dạ, chuyện này để con bàn lại với mẹ con đã. Tuấn Nghĩa sợ tôi đổi ý nên anh nói: Sẵn tiện có mọi người ở đây, ý của em và mẹ thế nào thì nói luôn đi, để ba và anh biết hướng giải quyết. Bị Nghĩa làm khó, tôi nói lên ý kiến của mình. Việc của mẹ con với bác Tú con rất ủng hộ. Con còn đang đi học nên chuyện của con với anh Nghĩa thì tính sau đi ạ. Thấy mẹ có vẻ ưu tư, lưỡng lự trong chuyện này nên tôi gặp riêng mẹ nói chuyện. Có thể bác Tú và gia đình bác ấy ai cũng yêu quý mẹ. Ba và con đều muốn mẹ hạnh phúc. Vì vậy mẹ đừng suy nghĩ nữa nhé. Mẹ chỉ sợ quyết định của mẹ ảnh hưởng tới hạnh phúc của con thôi. Ban đầu con nghĩ mọi người trong gia đình của anh ấy không chấp nhận, nhưng khi biết ai cũng quý mến mẹ thì chuyện hai mẹ con mình về chung một nhà cũng là một điều may mắn. Nghe tôi nói như vậy thì mẹ mới yên tâm. Sau khi làm thủ tục ly hôn với ba tôi xong, mẹ tôi và ông Tuấn Tú đăng ký kết hôn, nhưng hai người không tổ chức đám cưới mà mẹ về nhà ông nội ở cùng ông Tuấn Tú. Ông Tuấn Tú thay ông nội làm giám đốc công ty Vipin, còn Tuấn Nghĩa giữ chức vụ phó giám đốc. Vì công việc ở công ty nhiều nên anh xin giảm số tiết dạy ở trường. Đăng Lưu làm luật sư đại diện của công ty. Tuấn Nghĩa thuê cả một ekip có tiếng tăm trong nghề, người đại diện, make up, stylist cho tôi, anh và cả Linh Đan. Anh còn thuê lái xe riêng đưa đón chúng tôi nữa. Từ ngày có ekip hỗ trợ, mọi vấn đề của chúng tôi đều được giải quyết êm đẹp và khoa học. Tôi không hiểu Tuấn Nghĩa bằng thế lực nào mà dụ được ba tôi không mua nhà mà về căn biệt thự anh mua ở. Tiền bán đất chia cho mẹ còn bao nhiêu, ba đưa hết cho tôi. Mẹ tôi cũng vậy. Ngoài tiền ba tôi đưa, mẹ còn cho tôi số tiền rất lớn mẹ đã kiếm được trong mấy năm qua. Tiền cát xê của tôi và Tuấn Nghĩa anh đều đưa cho tôi hết. Số vàng Cường tặng tôi cũng bán lấy tiền. Tôi gom tất cả tiền, có mua được một căn nhà mặt tiền để mở một nhà hàng mang tên quê hương. Mẹ là người đào tạo dàn đầu bếp và dàn quản lý của nhà hàng. Mặc dù họ không nấu ngon bằng mẹ, nhưng thực khách vẫn đánh giá rất cao. Tuấn Nghĩa trả lại cho tôi bìa đỏ căn nhà của chúng tôi ở dưới quê. Sau đó tôi cho khách thuê. Sợ ba buồn, tôi cũng về ở cùng ba. Còn Nghĩa thì ở một mình bên căn hộ của anh. Vì vậy, anh và tôi không dám gần gũi nhau khi có ba ở nhà. Hôm đó tối thứ bảy, tôi và anh hát tại vũ trường Hoàng Sa xong, anh đưa tôi lên phòng khách sạn 801. Bước vào căn phòng kỷ niệm này, tôi và anh không ai bảo ai, lao vào tìm đến môi của nhau mà hôn. Cảm giác trong tôi lúc này như quay lại thời điểm lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Tôi bị anh hôn tới mức suýt nữa thì ngạt thở, anh mới chịu buông ra. Nhớ lại lần đầu tôi đi nhầm vào căn phòng này và gặp anh, tôi có hỏi. Lần đầu gặp anh là sao em đi lộn phòng? Vậy mà anh ăn tạm thật đấy, chẳng biết em là ai cũng ăn. Tại vì trước đó Hải nói rằng giới thiệu cho anh rau sạch. Thêm nữa, cơ thể của em phát ra mùi hương giống như là thuốc gây mê, khiến anh không tài nào cưỡng lại được. Đó là lý do anh gán cho em món nợ 100 triệu phải không? Và kế hoạch bắt em làm người tình của anh cũng là âm mưu xấu xa của anh trước đó phải không? Tuấn Nghĩa thừa nhận. Thực sự là anh bị nghiện cơ thể của em. Anh nghĩ nếu không được làm chuyện đó với em, có khi phạm tội với em bất kỳ lúc nào. Vì vậy anh mới quy ra số tiền này, thì để em làm người tình của anh, để hợp thức hóa. Anh còn sợ 100 ngày bên em quá ngắn ngủi, nên anh nghĩ ra đủ mọi cách khiến em nợ anh càng nhiều càng tốt, đồng nghĩa với việc em phải ở bên cạnh anh cả đời. Em nghĩ định mệnh đã khiến cho em đi nhầm phòng để gặp được anh. Chúng ta có quá nhiều nét giống nhau. Trái tim của em lần đầu tiên trong đời biết rung động khi nhìn thấy anh lúc vừa cạo râu. Em cũng muốn nợ anh càng nhiều càng tốt để được làm người tình của anh mãi mãi. Nghe tôi nói tới đây, Tuấn Nghĩa liền tranh thủ cơ hội. Chúng ta yêu nhau như vậy, nếu em chưa muốn cưới thì chúng ta lên phường đăng ký kết hôn trước nhé. Trường nào em thích thì mình sẽ tổ chức đám cưới sau. Anh sợ em đổi ý sao? Em xinh đẹp như vậy, hát hay như vậy, tất nhiên là anh sợ mất em rồi. Vừa nãy còn có anh chàng kia lên sân khấu tỏ tình với em nữa đấy. Với lại chúng ta là vợ chồng rồi, thì chúng ta có thể làm chuyện đó với nhau thoải mái mà không lo ngại người ta dị nghị. Anh và em đi đâu cũng công khai với nhau, thậm chí có lần anh không kiềm chế được, làm ở ngay trên xe bị phát hiện ra, mà có ai thèm dị nghị đâu. Anh chỉ được cái lo xa thôi. Tuấn Nghĩa thừa nhận. Đúng là anh làm mọi cách để mọi người biết anh và em yêu nhau, nhưng chán nỗi không có ai tin cả. Đã thế, ngày càng có nhiều người thích em, theo đuổi em, khiến anh không yên tâm. Anh rất sợ mất em. Nghe Tuấn Nghĩa nói, tôi lén cười. Anh đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy, giàu có như vậy, fan của anh còn nhiều hơn fan của tôi. Đặc biệt mỗi lần đi sự kiện, mấy cô hoa hậu, người mẫu tìm mọi cách tiếp cận anh mà tôi cảm thấy nóng mắt. Tôi sợ mất anh nơm nớp, vậy mà anh lại lo sợ mất tôi. Bỗng nhiên anh lên tiếng làm tôi giật mình. Anh có cách rồi. Cách gì? Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi mà tiếp tục hôn tôi. Vừa hôn, anh vừa ôm tôi di chuyển tới giường. Anh biết rõ điểm yếu cơ thể của tôi. Mỗi lần anh muốn tôi làm gì, anh đều đưa tôi vào cơn say tình ái, khiến tôi mất đi lý trí mà làm theo yêu cầu của anh một cách vô điều kiện. Sợ không đậu thai, anh hoạt động hết công suất, một ngày mấy lần, suốt một thời gian dài, khiến thời gian rảnh của tôi và anh ngập trong men say tình ái. Thấy tôi mãi không có biểu hiện gì của việc mang thai, Tuấn Nghĩa mang tôi đi khám. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi đã mang thai được 8 tuần. Từ bệnh viện về nhà, Tuấn Nghĩa cười toe khoe với mọi người. Cả nhà ai cũng vui khi biết tôi mang thai, đặc biệt là ba và mẹ tôi, vì hai người đang nhàn rỗi, rất mong có cháu để bế. Tôi bảo lưu kết quả học tập 1 năm để sinh em bé. Sinh xong 6 tháng, tôi luyện tập lấy lại vóc dáng rất nhanh. Từ mức lúc tôi đi học và đi hát trở lại, mọi người đều không biết là tôi vừa sinh em bé. Vị trí của tôi trong làng nhà cũng không hề thuyên giảm, thậm chí tôi còn được săn đón hơn trước. Như thường lệ, chương trình nào có tôi hát, quản lý đều ra điều kiện phải có Tuấn Nghĩa. Và ngược lại, chương trình nào Tuấn Nghĩa tham gia phải có mặt tôi. Các nhãn hàng mời quảng cáo và làm đại diện cũng vậy. Có thể nói tôi và Tuấn Nghĩa như hình với bóng. Trước mặt mọi người, chúng tôi vẫn thể hiện tình cảm dành cho nhau. Chỉ có điều, mọi người chỉ nghi ngờ chúng tôi có quan hệ tình cảm, mà không ai dám khẳng định. Hôm đó tôi và anh đi diễn chung, có một anh ca sĩ khá nổi tiếng, thẳng thắn nói thích tôi, khiến Tuấn Nghĩa choáng váng, nóng mặt. Về tới nhà, lúc tôi đang cho con bú, anh ngồi một bên dụ dỗ. Em xin cho anh một cô công chúa nữa, cho đủ nếp đủ tẻ nhé. Anh đừng mơ rồi em, con trai của mình còn chưa cai sữa đâu đấy. Em sinh một đứa cho anh rồi mà mọi người vẫn không tin. Em đã có chồng có con, hay mình tổ chức đám cưới cho mọi người tin nhé. Tôi rất khoát đáp. Chừng nào em tốt nghiệp đại học đã thì chúng ta cưới. Tuấn Nghĩa không phản bác lại lời tôi nói, mà như bao lần anh đánh vào điểm yếu của tôi, chuốc say bằng thứ men say tình ái. Tôi bất lực rít lên với anh. Tóm lại là anh muốn gì nào, anh nói đi. Hoặc là xin thêm cho anh một cô công chúa, hoặc là chúng ta tổ chức đám cưới, tùy em chọn. Để Linh Đan và Đăng Lưu cưới trước đi, rồi chúng ta cưới. Linh Đan nói với em, cậu ấy cưới trước khi sinh em bé đấy. Nghe tôi nói có lý, Tuấn Nghĩa liền đồng ý. Mặc dù tôi và anh đến với nhau là do âm mưu sắp đặt của anh, nhưng tôi phải cảm ơn định mệnh cuộc đời đã cho tôi gặp được anh. Bởi chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Người ta nói ở bên nhau thời gian dài sẽ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã và chán nhau. Nhưng tôi và anh chưa bao giờ cãi nhau, bởi vì dù đúng dù sai, anh lúc nào cũng nhường nhịn tôi. Chúng tôi cũng không hề chán nhau như lời người đời thường nói, mà chúng tôi luôn tin tưởng và trân trọng nhau. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.